Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 358, sự kiện trong quá khứ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đợi sao, Lưu Dung nghe mà mơ hồ, rõ ràng không hiểu ý của Tô Viễn. Nhưng Tô Viễn cũng không có ý định giải thích, anh có kế hoạch của riêng mình, quay người đi về hướng khác. Lưu Dung không hiểu, chỉ có thể tiếp tục theo sau. Nếu đoán không sai, sự yên bình của ngôi làng này chỉ là một lớp vỏ bọc che giấu sự thật đáng sợ bên trong, sự giả dối cuối cùng cũng sẽ bị lật tẩy, nhiều khi những điều thực sự linh dị không thể quan sát được bằng mắt thường. Một ngôi làng kỳ quái như thế này, bản thân nó không thể bình thường, nếu có nguy hiểm tồn tại, thì nguy hiểm đó sớm muộn cũng sẽ tự bộc lộ. Trong một ngôi nhà không người khác trong làng, Tô Viễn đã tìm thấy dấu vết của nhóm Hạ Thiên Hùng, bây giờ anh muốn kiểm chứng suy đoán của mình. Tôi cần làm một số thí nghiệm, có thể nguy hiểm cho cô, tốt nhất cô không nên theo. Tô Viễn quay lại nói với Lưu Dung, cô vội gật đầu, trong lòng dấy lên một dự đoán mơ hồ. Chẳng lẽ anh ta có thù oán với nhóm này, muốn gây rắc rối cho họ, nhưng nhóm đó có nhiều người như vậy, anh ta có thể đánh bại họ một mình không? Tô Viễn không biết suy nghĩ của Lưu Dung, nhưng đã hứa sẽ bảo về an toàn cho cô, anh sẽ thực hiện, dù sao anh luôn giữ lời hứa. Suy nghĩ một lúc, Tô Viễn lấy ra một cây nến quỷ đỏ, vật phẩm này anh còn khá nhiều, có thể dùng thoải mái. Nếu cảm thấy tình hình không ổn, cô có thể thắp sáng cây nến này, khi nến cháy hết, cô sẽ an toàn tuyệt đối. Nói xong, anh bước vào ngôi nhà. Trong quá trình di chuyển, hình dáng của anh nhanh chóng thay đổi, trở thành một con quỷ mặc áo dài xanh, đáng sợ và lạnh lùng. Sở Nhân Mỹ bước thẳng vào nhà, cùng lúc đó, quỷ vực bao phủ toàn bộ ngôi nhà. Ai đó trong phòng vang lên tiếng hét, tiếp theo là tiếng la hét hoảng loạn. Quỷ, có quỷ, mọi người đừng sợ, chúng ta có nhiều người, cùng nhau tấn công. Không, cứu tôi với. Tiếng hét thảm thiết bị cắt đứt vì quỷ vực ngăn cản âm thanh lan ra ngoài. Nhìn vào đống xác ngổn ngang trong phòng, Tô Viễn không có biểu cảm gì, như thể anh chỉ làm một việc nhỏ nhặt. Anh cúi xuống nhìn xác của những người ngự quỷ và nói khẽ. Hệ thống, cho tôi đăng ký. Không ngoài dự đoán, hệ thống không có phản ứng gì. Quả nhiên là giả. Nhìn quanh những xác chết, Tô Viễn bình tĩnh nói. Khi quỷ vực mở ra, anh đã nhận thấy điều bất thường, vì quỷ vực không bị ảnh hưởng bởi linh dị khác, cũng không phát hiện ra có quỷ nào khác. Suy cho cùng, rạp chiếu phim linh dị này dù mạnh đến đâu cũng không thể tạo ra một con quỷ thật. Những người ngự quỷ này chỉ là sản phẩm của sức mạnh linh dị. Sức mạnh linh dị là thật, quy luật giết người của quỷ cũng là thật. Nhưng đây không phải là bản thân của chủ nhân ban đầu, mà là quy luật linh dị của rạp chiếu phim. Nguồn gốc có thể là rạp chiếu phim hoặc máy chiếu cổ điển kỳ quái kia. Có thể trong quá khứ thực sự đã xảy ra sự kiện này, nhưng giờ đây nó chỉ là một sự kiện trong quá khứ được ghi lại thành phim. Có thể ở một góc nào đó trên thế giới thực sự tồn tại một ngôi làng quỷ như thế này, nhưng nó không thể xuất hiện trong rạp chiếu phim linh dị này. Hiểu được điều này, Tô Viễn không khỏi thất vọng. Mọi thứ ở đây đều là giả, không thể đăng ký. Nếu là thật thì tốt biết bao. Anh có thể biến nơi này thành căn cứ đăng ký của mình. Nhưng nơi này chưa chắc đã không có bí mật khác, có thể còn những điều chưa được phát hiện. Vì vậy, quyết định tiếp tục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo dõi bộ phim chân thực này, xem tiếp theo sẽ xảy ra điều gì. Khi bước ra, Lưu Dung lo lắng bước đến. Có chuyện gì xảy ra vậy? Người bình thường không thể cảm nhận được động tĩnh trong quỷ vực. Tô Viễn nói, không có gì. Chỉ là một đoạn ký ức trong quá khứ. Sau đó, hai người tìm một chỗ để chờ đợi. Khi mặt trời lặn, ban ngày chuyển thành đêm. Gió lạnh thỉnh thoảng thổi qua làng càng lúc càng lạnh lão, bâu. Trời không có trăng sao, từ một góc nào đó trong làng thỉnh thoảng vang lên tiếng kêu của động vật, một sự thay đổi đáng sợ đang xảy ra. Cảm giác này rất kỳ lạ, như thể có thứ gì đó đang cố gắng thoát ra khỏi làng. Sắp bắt đầu rồi sao? Lúc này, ngay cả Lưu Dung cũng trở nên căng thẳng, là người bình thường, cô cũng cảm thấy bất an, nhưng Tô Viễn vẫn bình thản như nước. Đi thôi, ra ngoài xem. Nhưng vừa bước ra khỏi nhà, trước mắt là một cảnh tượng như vậy, xung quanh không thấy bóng người, nhưng có một chiếc kiệu xuất hiện một cách kỳ lạ ở trung tâm thôn Phong Môn. Trong bóng tối đen kịt, kèm theo gió lạnh thổi qua, rèm kiệu hơi nhấc lên, qua khe hở, có thể thấy một đôi chân thối rữa, phần cơ thể trên đôi chân rất hoàn chỉnh, nhưng khe hở quá nhỏ, khiến Tô Viễn không thể thấy toàn bộ. Nếu có thể chặt đôi chân đó xuống thì tốt, mình đúng lúc còn thiếu một đôi. Ngay lúc này, Tô Viễn có suy nghĩ như vậy, nhưng chỉ là nghĩ mà thôi, mọi thứ ở đây không phải là thật. Điều duy nhất có thể xác định là ở một thời điểm nào đó trong quá khứ, trong kiệu của thôn Phong Môn này đã từng xuất hiện một con quỷ, và cấp độ kinh khủng của nó có lẽ không thấp. Trong bóng tối, thôn Phong Môn bình thường cuối cùng đã lộ ra nanh vuốt của nó. Tô Viễn lúc này chỉ đứng nhìn lạnh lùng, không hành động gì khác. Trong một ngôi nhà gần đó, cũng có hai người đang nhìn cảnh tượng kinh hoàng và kỳ quái trước mắt. Cũng lúc này, trong làng bỗng vang lên một tiếng rú dài, âm thanh vô cùng thê lương, như tiếng khóc của quỷ, còn chứa đựng một giai điệu nào đó, như phân mở đầu của một sự kiện nào đó. Tô Viễn quay đầu nhìn về phía âm thanh, và lúc này, khuôn mặt bình thản của anh cũng có chút thay đổi, có phần ngạc nhiên. Đó là một nhóm người, giống như các vì sao bao quanh mặt trăng, họ vây quanh một chiếc quan tài. Không, có thể nói là chỉ là những bóng người, chỉ thấy những bóng người đứng trên mũi chân di chuyển, không thấy hình dáng, cũng không biết diện mạo. Gương mặt của Tô Viễn hiện lên vẻ ngạc nhiên, một đôi mắt quỷ trắng bệch lặng lẽ hiện ra, ngay lập tức mọi thứ trước mắt trở nên rõ ràng. Cách chương